Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 375, Nhất Tiễn Hạ Song Điêu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Diệp Trấn Ninh vô cùng khó coi, một lúc lâu sau, ông ta mới bình tĩnh lại, khôi phục thái độ ôn hòa. Ông ta cười nói, bác gái, tôi không có ý đó, bác bớt nóng, nghe tôi nói hết đã. Bùi phu nhân trừng mắt nhìn Diệp Trấn Ninh, rồi ngồi phịch xuống ghế, hừ lạnh nói. Tôi muốn xem, ông còn gì để nói. Diệp Trấn Ninh cúi đầu nhìn Bùi phu nhân, giọng điệu bình tĩnh nói. Lý do bác muốn hủy hôn với nhà họ Diệp là vì cảm thấy chuyện lần này của Hâm Hâm ồn ào quá lớn, sợ là mất mặt nhà họ Bùi. Nhưng nếu tôi có thể tìm được một sự kiện lớn hơn để lấn át chuyện này của Hâm Hâm thì sao? Bùi phu nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Trấn Ninh, đảo mắt, lập tức hiểu ý ông ta. Ý ông lì à? Diệp Trấn Ninh cười nói. Thật ra bây giờ nhà họ Diệp và nhà họ Bùi là châu chấu trên một sợi dây rồi. Không phải chỉ đơn giản là hủy hôn là có thể giải quyết được chuyện này. Hơn nữa, nếu bác hủy hôn vào lúc này, chuyện này truyền ra ngoài, không những không giúp nhà họ Bùi có danh tiếng tốt, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy nhà họ Bùi vừa gặp chuyện đã vứt bỏ Thông gia. Những gia tộc khác sẽ nghĩ thế nào? Đến lúc đó còn gia tộc nào muốn kết Thông gia với nhà họ Bùi nữa? Nghe Diệp Trấn Ninh nói, Bùi phu nhân cũng trầm tư suy nghĩ. Không biết bao lâu sau, Bùi phu nhân mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Diệp Trấn Ninh, ông nói rất đúng, nhưng lần này Diệp Nhược Hâm đã gây ra chuyện quá lớn. Trên mạng toàn là người mắng chửi con bé và nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Bùi không tách khỏi nhà họ Diệp ngay bây giờ, e rằng sau này nhà họ Bùi cũng sẽ bị liên lụy, lúc này không bằng trực tiếp giải quyết tận gốc. Hơn nữa, ông lấy đâu ra tin tức lớn hơn để lấn át chuyện này? Diệp Trấn Ninh nhìn Bùi phu nhân với vẻ mặt nửa cười nửa không nhịn được cười khẩy một tiếng. Thông gia, dù sao chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, chuyện như vậy mà còn giấu tôi thì không tốt lắm đâu. Sắc mặt Bùi phu nhân lập tức trở nên cứng đờ, bà ta đảo mắt, cảnh giác chất vấn Diệp Trấn Ninh. Ông muốn nói gì? Diệp Trấn Ninh chỉ nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Bùi Phượng Chi, Bùi phu nhân vẫn giả ngu. Cái gì? Diệp Trấn Ninh, ông muốn nói gì thì nói thẳng ra, không cần phải úp úp mờ mờ như vậy. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Diệp Trấn Ninh có chút bất đắc dĩ nói với Bùi phu nhân. Vì bà vẫn còn đề phòng tôi như vậy, nên tôi chỉ có thể nói thẳng. Ông ta hít sâu một hơi. Bùi Cửu gia mấy ngày trước đã bị cảnh sát bắt đi, lý do là vì. Mấy chữ cuối cùng, Diệp Trấn Ninh ghé sát vào tai Bùi phu nhân nói nhỏ. Ngay sau đó, sắc mặt Bùi phu nhân thay đổi, bà ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Trấn Ninh, tức giận chất vấn. Sao ông biết chuyện này? Ai nói cho ông biết? Diệp Trấn Ninh chậm rãi trả lời. Đương nhiên là có kênh đặc biệt để biết, chỉ có điều xin thứ lỗi, tôi không thể nói cho bà biết nguồn tin. Tôi tin rằng, sự kiện này nhất định có thể ngay lập tức lấn át những tin tức trước đó, khiến cư dân mạng quên đi chuyện của Hâm Hâm. Và giáng cho Diệp Ninh Huyền một đòn chí mạng. Đương nhiên, câu sau Diệp Trấn Ninh không nói ra miệng, chỉ âm thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng Bùi phu nhân lại bỗng nhiên đứng dậy, tức giận quát Diệp Trấn Ninh. Diệp Trấn Ninh, tôi thấy ông bị điên rồi. Ông muốn dùng xì căng đan của nhà họ Bùi để lấn át xì căng đan của nhà họ Diệp. Ông muốn kéo cả nhà họ Bùi C, H, E, T chung với nhà họ Diệp sao? Ông không muốn sống nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có biết nếu ông nội tôi biết chuyện này, ông ấy nhất định sẽ là người đầu tiên G, I, E, C ông không? Nhìn thấy Bùi phu nhân phẫn nộ như vậy, Diệp Trấn Ninh không nhịn được cười. Ông ta an ủi, ấn vai Bùi phu nhân, để bà ta ngồi xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thông gia, chúng ta đều là người một nhà, sao tôi có thể hại bà được? Tôi làm vậy đều là vì muốn tốt cho bà. Cách chương.